Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481. Chương 481. Nổi giận. Chân sư huynh, muốn là tông chủ bọn họ trách tội xuống làm sao bây giờ? Mao sư đệ mặt lộ vẻ lo lắng. Hắn cô dám. Viêm Bắc nói, chuyện này phát triển đến bây giờ, trên tông môn hạ tất cả ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Muốn là Kiếm Nam Thiên dám cưỡng ép xuất thủ, lấy lớn hiếp nhỏ, chúng ta mạch này người cũng không phải tùy ý hắn tùy ý nắm. Còn nữa, ngày kia chính là kiếm điển ngày đại hội, muốn là lúc này náo tách ra, mặc kệ là chẳng tốt cho ai cả. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là ẩn nhẫn. Hết thảy chờ đến kiếm điển đại hội kết thúc lại nói. Viêm Bắc giải thích nói, muốn là kiếm điển đại hội sau đó, hắn đối với chúng ta xuất thủ làm sao bây giờ? Mao sư đệ truy vấn, ngươi không cảm thấy ngươi hỏi nhiều lắm sao? Viêm Bắc ánh mắt lạnh lẽo. Vâng, chân sư huynh dạy phải. Mao sư đệ vội vàng nhận sợ, mang theo đám đệ tử này quét dọn chiến trường. Viêm Bắc xoay thân thể lại, nhìn qua kiếm tông tông chủ đại điện phương hướng, mặt lộ vẻ cười lạnh. Kiếm điển đại hội ngày cũng là kiếm tông hủy diệt thời điểm. Viêm Bắc tâm lý đằng đằng sát khí thầm nghĩ, chân sư huynh, chiến trường đã quét dọn xong, đây là bọn họ nạp giới. Mao sư đệ cung kính đưa qua mấy chục viên nạp giới. Viêm Bắc gật gật đầu, đem những thứ này nạp giới toàn bộ đều thu vào, cất bước tiến vào kim mang trùng thiên trận bên trong. Về đến phòng, Viêm Bắc hạ lệnh khiến người ta ở bên ngoài trông coi. Không có phân phó của hắn, bất kỳ người nào đều không cho tiến tới quấy rầy hắn. Người vi phạm giết không tha. Ngồi tại trên giường, trong tay vuốt vuốt ba cái nạp giới, chính là Mã Tam Tài cùng Du Bất Bình, còn có kiếm sư muội ba người nạp giới. Kiếm Nam Thiên đầu này lão cẩu ngược lại là ẩn tàng thật đầy đủ sâu. Kiếm sư muội lại là hắn tư sinh nữ nhi. Viêm Bắc cười lạnh, theo chân lệnh võ trong trí nhớ biết được, hắn cũng là trong lúc vô tình đi ngang qua tông chủ đại điện thời điểm nghe nói. Nữ nhi bị giết, muốn đến ngươi giờ phút này giết chấm quyết tâm rất mạnh a, nhưng lại không dám động thủ, loại này khó khăn tuyệt vọng tư vị nhất định rất khó chịu đi. Viêm Bắc nói, hy vọng các ngươi đừng cho chấm thất vọng. Viêm Bắc mang theo vẻ mong đợi, lật tay ở giữa, Phượng Hoàng Thần Hỏa xuất hiện tại lòng bàn tay, đem cái này ba cái nạp giới luyện hóa, thần niệm tiến vào bên trong xem xét. Một bên khác, tông chủ đại điện, Kiếm Nam Thiên nghe xong tâm phúc bẩm báo tin tức, sắc mặt âm trầm đáng sợ, tức giận, tay cầm vỗ xuống, đem bên người bàn thấp trực tiếp đập cái nháo nhoẹt, kinh khủng sát khí, theo thể nội bạo phát, đáng chết tiểu súc sinh, cũng dám giết vốn tông chủ con gái, bản tông chủ thề, nhất định phải đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Đã gỡ mối hận trong lòng, tê cáo kiếm nhi trên trời có linh thiêng. Kiếm Nam Thiên sát khí ngút trời gầm thét lên, tông chủ không thể. Tâm Phúc vội vàng lên tiếng nhắc nhở, đại trưởng lão tuy nhiên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, mang đi một nhóm nhân mã, nhưng kiếm tông bên trong còn có 1/3 người trung tâm với hắn, muốn là chúng ta lúc này hạ sát thủ, kiếm tông nhất định sẽ đại loạn. Đến lúc đó ngày kia kiếm điển đại hội, chuẩn bị thời gian dài như vậy, chẳng lẽ lại muốn tiện nghi người khác hay sao? Coi như muốn làm thịt chân lệnh võ tên tiểu súc sinh này, cũng phải chờ tới kiếm điển đại hội về sau. Đến lúc đó chúng ta thiết lập phía dưới một cái âm mưu, đem đại trưởng lão nhất mạch kia cao tầng toàn bộ hấp dẫn tới, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Sau đó liền xem như đại trưởng lão một lần nữa về núi, hoặc là hắn thành thành thật thật thần phục, làm tông chủ ngươi một con chó, hoặc là hắn đi xuống bồi chân lệnh võ cái kia tiểu súc sinh. Tâm Phúc nói, hai ngày, lại để cho hắn sống lâu hai ngày. Kiếm Nam Thiên cả giận nói, truyền lệnh cho nhị trưởng lão, cái này trong vòng hai ngày, bản tông chủ không muốn nhìn thấy chân lệnh võ cái kia tiểu xúc sinh qua ổn định. Bản tông chủ mặc kệ hắn dùng phương pháp gì, tóm lại muốn để tên tiểu xúc sinh này tại nơm nớp lo sợ bên trong vượt qua. Kiếm Nam Thiên hạ lệnh, là tông chủ, Tâm Phúc đáp, trong lúc nhất thời, kiếm tông trên dưới, lên tới kiếm tông cao tầng, xuống đến bình thường nhất ngoại môn đệ tử, đều cảm thấy gió núi mưa muốn tới tập, to lớn mây đen, bao phủ tại kiếm tông đỉnh đầu, đem mọi người chèn ép sắp không thở nổi, thì liền trú đóng ở phía ngoài kiếm tông đệ tử, lại hoặc là chấp hành nhiệm vụ người, cũng bị song phương cao tầng cho điều trở về. Trong phòng, Viêm Bắc từ trên giường xuống tới, uể oải giãn ra cái lưng mệt mỏi, phí hết khí lực lớn như vậy, rốt cục đem những thứ này nạp giới toàn bộ luyện hóa hoàn tất. Coi như không tệ, tuy nhiên hơi ít, lấy được năng lượng điểm chung vào một chỗ, chỉ có 6 triệu, nhưng coi như được thông qua, tính cả trước đó 4 triệu năng lượng điểm, bây giờ chấm trên thân, hết thảy có 10 triệu năng lượng điểm. Viêm Bắc cười nói, nhớ tới Thanh Linh Kiều nạp giới, Viêm Bắc mi đầu lần nữa nhíu chung một chỗ. Không đúng, dựa theo đạo lý mà nói, kiếm sư muội thân phận muốn so Thanh Linh Kiều cao hơn. Trên người nàng tài phú tại sao không có Thanh Linh Kiều nhiều? Chẳng lẽ lại Thanh Linh Kiều thật hy sinh sắc đẹp sao? Viêm Bắc cau mày nghĩ đến, vuốt vuốt đầu, không muốn vấn đề này. Theo trong nạp giới đem Thanh Linh Kiều cái kia bình kịch độc lấy ra ngoài. Hệ thống, phục chế bình này kịch độc muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi, đây là huyền mãng nhất khí độc. Độc dịch uy lực mạnh mẽ, chế tác khó khăn, vô cùng hy hữu. Mỗi một phần độc dịch đều giá trị liên thành. Một khi xuất thế, chắc chắn dẫn tới vô số cường giả tranh đoạt. Nhẹ thì sinh linh đồ thán, nặng thì máu chảy thành sông, thiên kiếp cảnh võ giả trở xuống, mặc kệ là tu vi gì, trừ phi là loại kia đặc thù thể chất, cũng hoặc là người mang cực phẩm giải độc đan, không phải vậy liền xem như địa kiếp cảnh cửu giai, một khi trúng loại độc này, trong vòng một khắc đồng hồ, thể nội tất cả chân nguyên lực cũng muốn toàn bộ biến mất. Phục chế một phần huyền mãng nhất, khí độc, muốn 2 triệu năng lượng điểm. Hệ thống giới thiệu nói, đắt như thế, Viêm Bắc giật nảy cả mình, một phần mới như thế điểm. Vật siêu chỗ giá trị, tuyệt đối đáng cái giá này, xin đừng nên hoài nghi bản hệ thống nhân phẩm. Hệ thống nói, phục chế 3 phần, Viêm Bắc trầm ngâm một chút, nói ra, đinh. Tiêu hao 6 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công, tại hệ thống không gian bên trong, nhiều 3 bình giống nhau như đúc huyền mãng nhất khí độc. Độc dịch có, xem ra cần phải thật tốt mưu cắt một chút, Viêm Bắc trong mắt tinh quang lấp lóe. Một hồi sau đó, thì làm như vậy, Viêm Bắc nói, làm xong đây hết thảy, Viêm Bắc ngồi tại trên giường nghỉ ngơi dưỡng sức. Chờ đợi lấy ngày kia kiếm điển đại hội đến, theo cảnh ban đêm buông xuống, mấy chục đạo bóng người, mặc lấy y phục dạ hành, lén lén lút lút xuất hiện tại kim mang trùng thiên trận bên ngoài. Đầu lĩnh, âm ngoan nhìn qua bên trong phương hướng, cái kia ánh mắt sắc bén, tựa hồ muốn xuyên thủng kim mang trùng thiên trận, đem bên trong chủ nhân ngàn đao bầm thây, động thủ. Người cầm đầu hạ lệnh, bọn này người áo đen vội vàng dựa theo phân phó của hắn. Lấy ra các loại vật kịch độc, ném vào kim mang trùng thiên trận bên trong. Kịch độc rất nhiều, trọn vẹn chuẩn bị một ngày. Một phút sau đó, khi bọn hắn dừng lại thời điểm, toàn bộ đại trận đều bị đủ loại kịch độc bao phủ lại. Chúng ta đi, người cầm đầu cười lạnh một tiếng. Mang lấy bọn hắn biến mất ở trong màn đêm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,